Sói vương bất bại, chương 607, đẩm trúng đầu và trừng phạt bất cứ ai lừa dối tôi. Cocchuyenaudio.com. Trên đỉnh núi vắng lặng đến chết chóc, người của Mê Cung Tổ Ong bình thản uống trà. Trận chiến vừa rồi đã quy tụ tất cả các thành viên điện huyền vương của núi Nhiêu Đầu, nhưng họ gần như đều bị giết hoặc bị thương, và những người sống sót cũng đã trốn thoát tất cả đi thôi. Kể cả những người phụ nữ trong vườn phù dung, họ đều bị mắc kẹt trong vườn phù dung, dâng cho tôn trùng nhiêu sát và họ hoàn toàn bị ép sống bởi sự bất lực, họ sống như vậy bao năm và đối mặt với nguy cơ chết bất cứ lúc nào. Đó là một cơ hội hiếm có, bọn họ đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Điều này, đó chính xác là kết quả mà Tiêu Nhất Thiên mong muốn, đi thôi, chúng ta cùng đi, rời khỏi nơi ma quái này trông có vẻ nguy nga nhưng thực chất lại giống như một địa ngục ở trần gian vậy. Núi Nhiêu Đầu gặp nạn, Nhiêu Thành đại loạn. Từ khi tôn trùng Nhiêu Sát nắm quyền cai quản Nhiêu Quốc, những chuyện như vậy chưa từng xảy ra, đây là lần đầu tiên tin tức lan truyền nhanh chóng như vậy, vì Nhiêu Thành là trung tâm nên các thông tin cũng nhanh chóng lan truyền ra hơn chục quốc gia lân cận. Tất cả đều bị chấn động, đặc biệt là các hoàng chủ của các quốc gia lân cận, những người quan tâm đến tình hình của Nhiêu Thành, lý do rất đơn giản, tôn trùng Nhiêu Sát là thủ lĩnh của họ, và chuyện sinh tử của tôn trùng Nhiêu Sát cũng ảnh hưởng trực tiếp đến tương lai và số mệnh của họ. Đêm nay, rất nhiều người không ngủ được, tôn chủ Hồ Sát và những người khác ở lại Mê Cung Tổ Ong đến 7 giờ sáng ngày hôm sau mới rời đi, ngoài việc bàn bạc kế hoạch cụ thể với Tiêu Nhất Thiên, tôn chủ Hồ Sát đã đích thân ra tay giúp Tiêu Nhất Thiên, và đảm bảo rằng Tiêu Nhất Nhiên có thể bước vào chính điện của Điện Huyền Vương, và sẽ không bị tôn chủ Long Sát chú ý. Khi Tiêu Nhất Thiên đi ra khỏi Mê Cung Tổ Ong cùng với tôn chủ Hồ Sát và những người khác, trên quảng trường bên ngoài Mê Cung đã có nhiều người đợi từ lâu, tổng cộng có 7 người, tất cả đều là cường giả. Tôn chủ đại nhân, tôn chủ đại nhân, tôn chủ đại nhân, nhìn thấy tôn chủ Nhiêu Sát do Tiêu Nhất Thiên cải trang, những người đó liền kính cẩn chào hỏi, họ là những nhân vật hoàng chủ từ hơn chục quốc gia lân cận. Trong số hàng chục quốc gia do tôn chủ Nhiêu Sát kiểm soát, rất nhiều quốc gia được Điện Huyền Vương đặt lên vị trí hoàng chủ, chẳng hạn như Hoa Tuấn Vũ của Đại Hoa Quốc. Dĩ nhiên, một số thì không, ví dụ như hoàng chủ Đế Uyên của nước Đại Hạ trước đây, không phải Đế Uyên không muốn gia nhập Điện Huyền Vương, mà là không muốn trở thành một trong ba chiến tướng Điện Huyền Vương. Đế Uyên có tham vọng, thứ mà ông ta muốn là địa vị quy sát của Điện Huyền Vương, đáng tiếc là ông ta không đủ mạnh, đến khi chết cũng không thể thăng lên nhị cảnh minh tâm. 7 người trước mặt Tiêu Nhất Thiên đương nhiên là thành viên của Điện Huyền Vương, ồ, trong nháy mắt họ đã nhìn thấy tôn chủ Hồ Sát sánh bước cùng Tiêu Nhất Thiên, tôn chủ đang bên cạnh tôn chủ Hồ Sát, 7 người bọn họ sắc mặt đột nhiên thay đổi, trong lòng run lên. Biết rồi, tôn chủ Hồ Sát là thập nhị quỷ sát trong 12 quỷ sát đang tồn tại, thường thì rất ít khi xuất hiện, ngay cả khi Nhiêu Thành ở đây, không ai có thể nhìn thấy ngoại trừ tôn chủ Nhiêu Sát. Vì thế, cocchuyenaudio.com. Đối với tôn chủ Hồ Sát, 7 người họ đều kinh ngạc thấy tôn chủ Hồ Sát đột ngột xuất hiện, tất cả bọn họ lờ mờ hiểu ra điều gì đó, xem ra tôn chủ Hồ Sát đã bảo vệ được sự an toàn của Nhiêu Thành. Như mọi người đều biết, cả 7 người họ cùng nhau đến để tận mắt chứng kiến kết quả trận chiến núi Nhiêu Đầu đêm qua, họ muốn biết tôn chủ Nhiêu Sát còn sống hay đã chết. Nhưng bây giờ, tôn chủ Nhiêu Sát vẫn còn sống, cho nên vị trí thập nhị quỷ sát sẽ không còn chỗ trống, bọn họ muốn tiến thêm một bước nữa sợ rằng hết cách rồi. Thuộc hạ hoàng chủ Âm Thiên Kỳ của hạ nước Đại Kỳ, bái kiến tôn chủ Hồ Sát. Bái kiến tôn chủ Hồ Sát, phịch, sau một lúc sững sờ, một người trong số họ đột nhiên quỳ xuống cúi đầu trước tôn chủ Hồ Sát, sau khi tặng một món quà lớn, trong mắt hắn hiện lên những tia cuồng tín, dường như là một người rất hâm mộ tôn chủ Hồ Sát. Nhìn thấy nó, 6 người còn lại hai mặt nhìn nhau, không chút do dự quỳ xuống đối với tôn chủ Hồ Sát cung kính nói. Các hoàng chủ đến từ các quốc gia danh vọng mới có cơ hội được diện kiến tôn chủ Hồ Sát. Bái kiến tôn chủ Hồ Sát, phịch, phịch, phịch, trong nháy mắt 7 người họ đều quỳ xuống trước mặt tôn chủ Hồ Sát, cảnh tượng này nếu người ngoài nhìn thấy, e rằng họ sẽ khiếp sợ bay mất 3 hồn 7 vía, rốt cuộc họ đều là chủ của một đất nước nhưng lại đang quỳ trước một người có năng lực tối cao như vậy. Bọn họ đều là người quyết định sinh tử của rất nhiều người khác nhưng ngay lúc này tất cả bọn họ đều đang quỳ xuống trước tôn chủ Hồ Sát. Có thể thấy uy tín của tôn chủ Hồ Sát trong Điện Huyền Vương, trước đây khi đến gặp tôn chủ Nhiêu Sát, bọn họ chưa từng làm lớn như vậy. Đều đứng lên đi, đối với những cảnh như vậy, tôn chủ Hồ Sát từ lâu đã coi đó là chuyện thường, thản nhiên nói. Tôi vừa tới Nhiêu Thành, không cần phải tán dương như vậy. Phải, phải, phải, 7 người lần lượt đứng dậy gật đầu. Tuy nhiên, gần như cùng lúc khi giọng nói của họ đáp xuống, tôn chủ Hồ Sát đột một di chuyển, cả người hóa thành một tia chớp không hề báo trước và một sức mạnh kinh ngạc bùng phát từ cơ thể hắn ta. nhân vật hoàng chủ, bùm, nhân vật hoàng chủ vừa đứng lên, còn chưa kịp định thần ra chuyện gì, thì tôn chủ hổ sát đã xuất hiện ở trước mặt ông ta, chỉ cách ông ta nửa thước, lúc đó tôn chủ hổ sát đã đấm mạnh vào đầu ông ta một cách ác liệt. Súc vật, nhân vật hoàng chủ đầy đáng thương, đường đường là một cường giả uy nghiêm sáng chói, là chủ một nước nhưng lại không biết mình chết như thế nào, huống chi là chống cự hay né tránh, nhìn về phía tôn chủ hổ sát, đầu của ông ta đã bị tôn chủ hổ sát đánh bay mất. Giống như một quả dưa hấu bị nổ tung, một lúc sau, xương máu thấm đẫm, mùi tanh, đầu của hoàng chủ biến mất hoàn toàn lơ lửng trên không trung, nhưng thân hình thì vẫn đứng yên đó, trên cổ chỉ để lại một vết thương to bằng cái bát. Thình thịch, một giây sau, cơ thể ngã về phía sau. Ừng ực, sự thay đổi đột ngột khiến 6 người còn lại choáng váng, sợ hãi, họ sững sờ như chết lặng, trái tim run rẩy kịch liệt như phát điên, họ đều không thể tin vào mắt mình. Súc vật, cái quái gì đang xảy ra thế này? Tự động giết người khi họ không đồng ý, tôn chủ hổ sát độc ác và tàn nhẫn như vậy sao? gocchuyenaudio.com Vấn đề là vừa rồi họ đều quỳ lại tỏ vẻ tôn kính với tôn chủ hổ sát, không phải họ đã làm gì sai chứ? Quả nhiên, quá mạnh, không nói đến 6 người họ, ngay cả Tiêu Nhất Thiên cũng không khỏi sợ hãi, đồng tử co rút đột ngột, cảm thấy hơi thở lạnh lẽo tỏa ra từ tôn chủ hổ sát, sắc mặt Tiêu Nhất Thiên bỗng trở nên nghiêm trọng hơn. Cách chương.